Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3024, chiếu phá Sơn Hà. Góc truyện audio.com, thứ 3024 chương chiếu phá Sơn Hà. Bốn đạo nguyên thần bí thuật, đều rơi vào võ đạo bản tôn trên người. Chỉ bất quá, lại để cho Thanh Viêm đế quân bốn người thất vọng chính là. Cái này Hoang Vũ tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Trong đôi mắt hỏa diễm, như trước thiêu đốt, tại Thanh Viêm đế quân bốn người ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy cái kia trương mặt nạ màu bạc coi như đột nhiên biến thành một vũng hồ nước. Đã bị bốn người nguyên thần bí thuật trùng kích, cũng chỉ là lay động từng điểm rung động, liền khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên thần bí thuật lực lượng, bị ma la mặt nạ trong dung hợp Minh Hà chi thủy. Toàn bộ thôn phệ hóa giải, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, Thanh Viêm đế quân bốn người vốn là dâng lên một hồi thất vọng. Sau đó vẻ hoảng sợ chiếm cứ cả khuôn mặt bàng. Hoàng Vũ chẳng những không chết, hơn nữa không có đã bị một chút ảnh hưởng. Cái kia bị chết, khả năng chính là bọn họ. Võ đạo bản tôn thiêu đốt lên hỏa diễm hai con ngươi. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Viêm Lạc đế quân. Ngừng tụ võ hồn, chỗ mi tâm đột nhiên kích động ra một đạo màu tím ánh lửa. Cái này đạo hỏa quang vừa mới hiện lên, một hồi mãnh liệt tử vong khí tức liền bao phủ tại Viêm Lạc đế quân trên đầu. Nguyên thần của nàng đều cảm nhận được một hồi kịch liệt phỏng. Trong thức hài, nguyên thần của nàng trên người nguyên bản thiêu đốt lên trùng trùng điệp điệp hỏa diễm, nhưng võ đạo bản tôn đạo này từ kim hỏa diễm hiện lên. Nàng nguyên thần thượng hỏa diễm trong nháy mắt bị áp chế. Lúc sáng lúc tối, tùy thời đều có thể dập tắt. Viêm Lạc đế quân thật sự luống cuống. Nàng cùng Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân, Huyền Tham đế quân ba vị bất đồng. Nàng nếu là chết ở chỗ này, căn bản không ai có thể cứu được nàng, thậm chí đều chưa hẳn có người có thể giúp nàng báo thù. Hoàng Vũ, Viêm Lạc đế quân vội vàng nói. Ngươi buông tha ta cho các ngươi một cái phi thăng đại thiên thế giới cơ hội. Tuyệt không đổi ý, võ đạo bản tôn bất vi sở động. Thần sắc lạnh lùng, chẳng qua là thản nhiên nói. Ta nói rồi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Vì cái gì? Mắt thấy đạo kia từ kim hỏa diễm hàng lâm, Viêm Lạc đế quân hét lên một tiếng, lớn tiếng nói. Cũng bởi vì ta mắng nàng một câu tiện nhân, ngươi liền muốn giết ta. Chấm. Đúng vậy. Võ đạo bản tôn chẳng qua là vô cùng đơn giản trở về một chữ. Lời nói thêm càng thừa thãi. Hắn không muốn nhiều lời. Nếu không có hắn đi đến, Điệp Nguyệt đã thân vẫn, song phương giữa, sớm chính là ngươi chết ta sống chém giết, không có chút vòng qua vòng lại chỗ trống. Vừa dứt lời, từ kim hỏa diễm chui vào Viêm Lạc đế quân thức hài. Chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem nguyên thần của nàng đốt thành cho bụi, dung hợp hồn đăng trong ngọn lửa võ hồn chi hòa. Thật sự thật là đáng sợ, đối với nguyên thần hồn phách một loại tổn thương. Có thể nói chí mạng, đại chiến đến tận đây, thiên đình phủ xuống những thứ này bên hông treo. Viêm, chữ lệnh bài đế quân cường giả, kể cả Viêm Lạc đế quân ở bên trong, đã toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Nhưng vào lúc này, chấn ngục đỉnh bên trong truyền ra từng đợt rồng ngâm phượng gáy, hổ gầm quỷ giống thanh âm. Chấn ngục đỉnh đạt được bốn thánh huyết mạch, lại thôn phệ Thanh Viêm đế quân bốn người bản mệnh đế khí. Đã triệt để lột xác, thoát thai hoán cốt. Sau một khắc, phạm âm hưởng thông thiên địa. Chấn ngục đỉnh tách ra một đạo sáng chói chói mắt kim quang. Phủ lên chư thiên, tăng thêm tinh không trên chiến trường hừng hực thiêu đốt chiến hòa. Chiếu rọi đến vạn lý tinh không giống như ban ngày. Vô tận kim quang, tại trời xanh bên trên. Mơ hồ hiển hóa ra một cái bảo tướng trang nghiêm đại Phật. Quan sát thiên địa tinh hà, Tại đây tôn đại Phật phía dưới. Áo bào tím ngân diện võ đạo bản tôn chân đạp tinh hà. Bao quanh lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thánh thú hư ảnh. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Ánh mắt thâm sâu, khí thế tràn đầy, tựa như ở giữa thiên địa duy nhất thần linh. Một màn này, cực kỳ rung động, tinh không phần cuối xem cuộc chiến một đám đế quân cường giả. Thậm chí có loại quỳ bái xúc động. Tại thời khắc này, võ đạo bản tôn trên người hào quang, áp che ước vạn dặm tinh hà, khiến cho nhật nguyệt vô hoa, quần tinh ảm đạm. Điệp Nguyệt nhìn qua bên cạnh nam tử, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng cười cười. Năm đó tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Tô Tử Mặc tại Táng Long Cốc dưới đáy trên vách tường lưu lại một câu nói: một chiều bụi tẫn quang sinh, theo phá núi sông vạn đoá, chính là giờ phút này rồi. Điệp Nguyệt nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tinh không trên chiến trường, Thành Viêm Đế Quân, Bạch Vũ Đế Quân, Huyền Tham Đế Quân, một đám đế quân cường giả nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Thiên đình cửa vào đang ở trước mắt, nhưng mọi người lại cảm giác coi như xa cuối chân trời, vĩnh viễn đều không thể quay về. Một cỗ cường đại vô cùng ý chí hùng hồn trầm trọng liền áp tại ba người bọn họ trên đỉnh đầu. Mặc cho ba người như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát thân. Võ đạo bản tôn đạp trên tinh hà, tay nâng chấn ngục đỉnh, hướng lấy phía trước quang ra. Ầm ầm, chấn ngục đỉnh phá không mà đi. Tứ đại thánh hồn hoàn lượn quanh, rồng ngâm phạm âm đan vào, bắn ra ra một cỗ không thể ngăn cản khí thế, có thể phá hủy hết thảy. Đừng nói Bạch Vũ Đế Quân bản thân bị trọng thương, chính là hắn đỉnh cao trạng thái xuống, đều chưa hẳn có thể ngăn trụ một kích này. Bạch Vũ Đế Quân trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh hãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chấn ngục đỉnh đụng tới, lại thúc thủ vô sách, vô lực chống cự. Đột nhiên, võ đạo bản tôn tựa hồ phát giác được cái gì, trong đôi mắt nổi lên một tia gợn sóng, theo địa ngục trở về sau. Mặc dù đối mặt gần trăm vị đế quân cường giả vây công, hắn đều thần sắc như thường, gợn sóng không sợ hãi. Nhưng ngay tại vừa mới, hắn nhìn đến một vòng thân ảnh thoáng hiện. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lấy cảm giác của hắn ánh mắt cũng không thể thấy rõ làm toàn cảnh chân dung. Chẳng qua là tại đáy lòng của hắn hiện ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Hơn nữa, tại đây đạo thân ảnh lên, võ đạo bản tôn cảm giác đến một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức. Phanh, chấn ngục đỉnh đâm vào cái gì lên, truyền đến một tiếng trầm đục, trong nháy mắt dừng lại. Chấn ngục đỉnh không chút sứt mẻ, đã liền vừa mới tứ đại thánh hồn, đều một lần nữa chui vào đỉnh vách tường chi ở bên trong. Phạm âm im bặt mà dừng. Hà, Điệp Nguyệt hơi hơi híp mắt. Ngay tại chấn ngục đỉnh sắp đánh lên Bạch Vũ Đế Quân thời điểm, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này ngăn tại Bạch Vũ Đế Quân trước người, xòe bàn tay ra, lại bằng vào một tay, đem võ đạo bản tôn văng ra chấn ngục đỉnh. Cứng rắn kế tiếp, người này giơ lên cánh tay, bàn tay chống đỡ chấn ngục đỉnh. Một người một đỉnh, vẫn không nhúc nhích. Chấn ngục đỉnh đem người này hơn một nửa thân hình vật che chắn trụ, liền dung mạo đều nhìn không tới, chỉ có chấn ngục đỉnh phía dưới lộ ra hơi có vẻ khô gầy hai chân. Bởi vì này hình dáng một trì hoãn, Bạch Vũ Đế Quân ba người liền đạt được một tia thở dốc cơ hội. Vừa mới bao phủ tại Bạch Vũ Đế Quân ba người trên người cái kia cổ cường đại ý chí, tựa hồ cũng ở đây cá nhân xuất hiện về sau, tùy theo tiêu tán. Ba người như được đại xá, tìm được đường sống trong chỗ chết, thậm chí không kịp nhìn cứu bọn họ là ai, quay người bỏ chạy, cướp xông vào thiên đình cửa vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến lúc này, người nọ mới chậm rãi rời cánh tay, Trấn Ngục Đình thoáng trách đi. Trước hết nhất lộ ra chính là một mặt gầy gò bả vai. Còn có một đạo rủ xuống trên bờ vai trắng như tuyết lông mày dài. Võ đạo bản tôn đồng tử hơi hơi co rút lại. Tựa hồ nhận ra người này thân phận. Trong nháy mắt buông ra điệp nguyệt bàn tay. Thân hình khẽ động, đem nàng ngăn ở phía sau. Điệp nguyệt trong lòng rùng mình. Mặc dù đối mặt gần trăm vị đế quân cường giả, võ đạo bản tôn đều thủy chung cùng nàng kề vai sát cánh. Bình tĩnh, chẳng qua là bằng vào một tay, liền trấn áp chúng đế. Hôm nay, đối mặt người này, võ đạo bản tôn càng như thế khẩn trương. Thế cho nên muốn đem nàng bảo vệ tại sau lưng. Người này là ai? Cách chương.